Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Chương 120.120. Thực mau, những cái đó quỷ cũng căng ra đầu đã trở lại. Tuy rằng đối tượng lệ quỷ bọn họ cũng chỉ có bị lệ quỷ đương đồ ăn chém phân, nhưng ít ra bọn họ có thể câu lấy một ít lệ quỷ làm mộ ca gánh nặng không như vậy đại. Không chỉ là vì báo ân, còn có mặt khác một trọng nguyên nhân. Nếu là mộ ca xảy ra chuyện, bọn họ liền vô pháp bị được cứu trợ, hoặc là bị những cái đó lệ quỷ cắn nuốt, hoặc là chính là bị hại bọn họ người khống chế. Nhưng đối với bọn họ tới nói, quỷ cũng là có cốt khí, phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể gì, uy vụ không thể khuất. Lệ quỷ lúc này mới không để ý tới nay đàn quỷ suy nghĩ cái gì. Ở bọn họ lại lần nữa xuất hiện chuẩn bị cuốn lấy bọn họ thời điểm, có mấy chỉ lệ quỷ có chút tức giận, theo sau, này mấy chỉ thẳng đến này đàn quỷ mà đi. Lúc này đây, mang theo ngập trời âm sát khí, đám kia quỷ tức khắc chi gian lập tức giải tán, lại một lần đánh lên du kích chiến. Chẳng qua lúc này đây, này đó lệ quỷ nhớ rõ chính mình nhiệm vụ, không dám lại chạy xa, chỉ là ở nhất định trong phạm vi truy đuổi này đó quỷ. Nếu là một chọi một tới nói, này đó quỷ tự nhiên là so bất quá lệ quỷ, nhưng hiện tại trạng huống là 2-3 cái quỷ đối tượng này đó lệ quỷ, hai người luôn phiên chạy trốn. Cứ như vậy nhưng thật ra bảo đảm này đó quỷ an toàn. Này đó quỷ kiên chế trụ mấy chỉ lúc sau, còn có 2 chỉ vây thượng mộ ca. Mộ ca thấy thế, nhưng thật ra trực tiếp đón đi lên. Nàng sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đêm nay, này đó lệ quỷ, mỗi một cái nàng đều cần thiết lưu lại, làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Nhìn mộ ca chào đón, 2 chỉ quỷ càng thêm kiêng kỵ cùng cẩn thận, ở tránh né quá mộ ca trong tay lá bùa cùng gương đồng lúc sau. Đột nhiên có một con sấm tới rồi bên trong, nhận thấy được điểm này sau, mộ ca tâm thần dùng mình, đối phó trước mặt này chỉ quỷ tốc độ nhanh hơn, bên trong có những cái đó lá bùa ở, kéo được nhất thời. Nhưng nếu là thời gian quá dài, bên trong chỉ sợ sẽ nhiều sinh sự đoan. Theo sau, mộ ca dùng gương đồng cùng lệ quỷ đánh lên. Này gương đồng giống như là khai quang dường như, một tới gần lệ quỷ, liền trực tiếp trở nên kim quang lấp lánh. Tựa ở nói cho ở đây sở hữu quỷ, nó chính là một kiện lợi hại Phật khí, có này một tầng đe dọa. Lợi hại đối thượng gương đồng thời điểm đó là thật cẩn thận, quả thực là toàn thân tâm đầu nhập tới rồi né tránh gương đồng chung. Như vậy hành động không thể nghi ngờ là cho mộ ca cơ hội. Ở lệ quỷ né tránh gương đồng thời điểm, mộ ca trong tay cầm lá bùa, trong miệng bắt đầu yên lặng mà niệm nổi lên chú ngữ: Càn nguyên âm phúc, huyền vận vô thiên, tạo hóa phát dục, vạn vật tư nào, đông tây nam bắc, tùy ý bình yên, viết tam thất số, thu thế gian quỷ, niệm xong sau. Mộ ca trong tay thu quỷ phù thượng phù văn trong nháy mắt đại lượng. Ngay sau đó, mang theo hấp lực, đem lệ quỷ thu được lá bùa bên trong. Thu xong này một cái lúc sau, mộ ca bắt đầu tiếp tục nhắm ngay một cái khác. Vừa mới phát hiện làm cửu nhất phái người trong khống chế quỷ hồn phi phách tán lúc sau sẽ làm bọn họ chủ nhân bị thương lúc sau, mộ ca liền không tính toán lập tức diệt trước mắt này đó quỷ, bởi vì nàng sợ diệt lúc sau sẽ khiến cho chín một đường người chú ý, đến lúc đó phái càng nhiều người tới, nàng liền ổn không được. cho nên ngay từ đầu nàng liền đánh trước đưa bọn họ thu vào thu quỷ phủ tính toán. Lại không nghĩ rằng chính mình trong tay gương đồng như là khai ngoại quải giống nhau. Theo sau, Mộ Ca dùng cùng chiêu, đem bên ngoài lệ quỷ nhóm đều thu được thu quỷ phù. Thu xong lúc sau, dư lại những cái đó quỷ tức khắc ly Mộ Ca thật dài một khoảng cách. Sau đó nhìn Mộ Ca trong tay gương đồng, ánh mắt lộ ra một mạt hoảng sợ. Này gương đồng thật sự là thật là đáng sợ. Thế nhưng đem những cái đó lợi hại lệ quỷ đều dọa đến tâm thần không tuân thủ nông nỗi. Bọn họ tuyệt đối ly này đó gương đồng có xa lắm không liền có xa lắm không. Ta sẽ không lấy cái này đối phó các ngươi. Mặt khác, các ngươi ở bên ngoài thủ, bên trong còn có một con. Mộ Ca nhìn này đàn quỷ, nhướng mày nói. Nói xong lúc sau liền thu chính mình gương đồng, sau đó đi vào cục cảnh sát. Nhìn Mộ Ca rời đi bóng dáng, lưu tại chỗ quỷ nhóm hai mặt nhìn nhau. Cái kia gương đồng đáng sợ nói, Mộ Ca cái này chủ nhân hẳn là càng đáng sợ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cục cảnh sát. Một đám cảnh sát ở bên trong bị dọa đến không nhẹ. Chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì vừa mới không ngừng lập lòe ánh đèn. Bọn họ tự tin bọn họ ánh đèn không có vấn đề. Đã có thể ở cục trưởng cho cái gọi là lá bùa lúc sau. Cục cảnh sát ánh đèn bắt đầu cùng phim kinh dị cảnh tượng giống nhau. Thật sự là dọa người. Càng dọa người còn ở phía sau. Ở ánh đèn lóe thời điểm, đột nhiên một cổ lạnh buốt phong từ bên ngoài thổi tiến vào, làm người cả người không tự giác phát run. Như vậy, quỷ dị cảnh tượng làm ở cục cảnh sát nội người không nhiều lắm tưởng cũng không được. Mà kỳ thật, này đó cảnh sát còn không biết, bọn họ cục trưởng so với bọn hắn muốn khẩn trương nhiều. Ngô Thủy lúc này thân thể hoàn toàn đều là cứng đờ. So với cục cảnh sát nội những người khác nhìn không thấy sờ không được, hắn chính là xem đến rõ ràng. Hơn nữa, này vọt vào tới quỷ, hiển nhiên so với hắn ở Mộ Ca bên người nhìn đến muốn hung thần ác sát nhiều. Ngô Thủy chỉ cảm thấy chính mình hô hấp tựa hồ đều như là muốn ngừng lại rồi giống nhau. Cũng may mắn nhiều năm như vậy phá án, trải qua không ít mưa gió, ở ngắn ngủi mất khống chế lúc sau, Ngô Thủy làm chính mình chậm rãi hoãn lại đây. Nghĩ đến Mộ Ca cho bọn hắn lá bùa, Ngô Thủy tâm lại ân tâm vài phần. Đối phương hẳn là cũng có điều chuẩn bị đi, chỉ là không biết bên ngoài là cái gì trạng huống. Tuy rằng Ngô Thủy không rõ ràng lắm, nhưng hắn trong lòng ẩn ẩn cũng có vài phần suy đoán. Hiện tại, Ngô Thủy cũng chỉ có thể mong đợi Mộ Ca bên ngoài giải quyết hảo lúc sau có thể nhanh lên tiến vào. Lúc này, đi vào cục cảnh sát quỷ rõ ràng mà cũng đã nhận ra cảnh vật chung quanh không thích hợp. Hắn cảm giác được những người này trên người tựa hồ có làm hắn cảm giác được khó chịu đồ vật. Theo sau, này chỉ lệ quỷ bắt đầu tới gần cục cảnh sát. Cùng trong đó một cái cảnh sát mặt đối mặt, mà tên kia cảnh sát không hề sợ giác, chỉ là khắp nơi nhìn, quấn chặt chính mình trên người áo khoác. Sau đó đối với bên người mặt khác cảnh sát nói, ngươi có hay không cảm thấy vừa mới đột nhiên lạnh không ít. Tiếng nói vừa dứt, người này thân thể nhịn không được run lên, giống như là thân thể vì thích ứng cái gì dường như. Nghe người này nói, Ngô Thủy ở trong lòng mặc nói, quỷ liền ở ngươi bên cạnh, có thể không lạnh sao? Lúc này, lệ quỷ tay bắt đầu chậm rãi hướng tới tên này cảnh sát cổ duỗi qua đi. Ngô Thủy nhìn, tâm căng thẳng, đối với tên kia cảnh sát nói, cẩn thận. Lời nói vừa nói xuất khẩu, Ngô Thủy liền biết không xong. Quả nhiên, kia lệ quỷ nghe được Ngô Thủy nói, lập tức thay đổi chính mình thân mình, hướng tới Ngô Thủy tập lại đây. Ngô Thủy thì tại lệ quỷ bay qua tới thời điểm, theo bản năng hướng tới một bên né tránh chạy lên. Lúc này, cục cảnh sát nhóm rượu nhìn Ngô Thủy đột nhiên ở cục cảnh sát khắp nơi loạn độn lên. Lại kết hợp phía trước Ngô Thủy cho bọn hắn lá bùa hành động cùng với vừa mới nói kia một tiếng cẩn thận, không ít người tức khắc đều cảm thấy sởn tóc gáy lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường cảnh sát không tự giác mà cùng bên người người ly đến càng gần. Sau đó nhìn không chớp mắt mà nhìn Ngô Thủy động tĩnh, trong ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Ở đối mặt không biết danh đồ vật khi, bọn họ trong lòng đều sẽ sinh ra một tia mặc danh sợ hãi. Theo sau, đang nhìn Ngô Thủy nhắm mắt lại không chạy thời điểm, mọi người tâm tựa hồ đều nhắc tới cổ họng. Ngô Thủy ở né tránh vài cái lúc sau liền phát hiện chính mình căn bản trốn bất quá trước mắt cái này lệ quỷ lòng bàn tay, hơn nữa tuổi cũng không nhỏ. Chỉ là đi lại một chút, cả người đều trở nên thở hồng hộc lên. Cho nên Ngô Thủy lựa chọn từ bỏ tránh né, nhắm mắt lại. Hiện trường những người khác nhìn Ngô Thủy, một lòng thình thịch nhảy đến bay nhanh. Nửa ngày, Ngô Thủy trên người một chút động tĩnh cũng chưa. Theo sau, Ngô Thủy mở hai mắt của mình. Lại là kỳ dị mà nhìn đến ở trước mặt hắn kia chỉ lệ quỷ bay đi ra ngoài. Trước tiên, Ngô Thủy liền nghĩ tới mộ ca trước đó cho bọn hắn lá bùa. Theo sau lập tức đối với cục cảnh sát mọi người nói, chúng ta trên người có kia lá bùa, kia quỷ vô pháp hại chúng ta. Các ngươi nhanh lên kiểm tra một chút chính mình lá bùa, sau đó cẩn thận một chút nhắc nhở. Ngô Thủy cũng không cùng bọn họ nói bất luận cái gì quỷ ở chỗ nào tin tức. Bất quá này đó cảnh sát bởi vì nhìn không tới, ngược lại là đem chính mình trên người lá bùa che đến gắt gao. Lúc này, kia lợi hại bị đẩy lùi lúc sau cũng biết những người này trên người làm cho bọn họ kiêng kỵ tồn tại. Liền ở ngay lúc này, lệ quỷ hình như có sở giác, lập tức thẳng đến bên trong một gian trông coi thất mà đi. Ngô Thủy trong lòng có một loại dự cảm bất tường, vội vàng theo đi lên. Theo sau liền nhìn đến kia lệ quỷ trực tiếp vọt tới một cái trên người, quỷ bám vào người. Đây là Ngô Thủy trong lòng giờ này khắc này duy nhất ý niệm mà đi. Ngay sau đó, bị quỷ bám vào người kia danh y sinh đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt thập phần âm trầm, sau đó hướng tới Ngô Thủy nơi địa phương đánh tới. Ở bổ nhào vào thời điểm, bị giam giữ thất môn cấp ngăn cản. Không đợi Ngô Thủy tùng một hơi, kia bác sĩ đã đem kia song sắt môn cấp bẻ cong, sau đó từ bên trong vọt ra. Ngô Thủy tự nhiên là ra bên ngoài chạy, một bên chạy vội, còn ở hô, quỷ bám vào người. Mà theo Ngô Thủy này một tiếng kêu, cục cảnh sát trực tiếp loạn thành một đoàn, một đám phía sau tiếp trước ra bên ngoài chạy. Đừng trách bọn họ không nói nghĩa khí, gặp được quỷ, bọn họ chỉ có chạy phân. Mộ ca tiến vào cục cảnh sát thời điểm nhìn đến chính là một màn này. Mà Ngô Thủy nhìn đến mộ ca thời điểm, giống như thấy được cứu tinh, vội vàng mở miệng nói, mộ tiểu thư, kia quỷ bám vào người. Mộ ca nghe được Ngô Thủy nói, hướng tới hắn phía sau nhìn lại, liền thấy được tên kia bị bám vào người bác sĩ. Mày nhíu lại, bám vào người quỷ, chính là muốn so không bám vào người trước muốn khó đối phó nhiều. Bất quá cũng có biện pháp, chỉ là thời gian tựa hồ có chút không kịp. Kia lá bùa, bởi vì không thường dùng đến, cho nên trên người nàng cũng không có bất luận cái gì chuẩn bị. Cũng liền ý nghĩa, Nàng muốn một lần nữa họa, nhưng y theo hiện trường cảnh tượng kia bám vào người quỷ, nguyện ý cho nàng thời gian họa sao? Mộ Ca ở trong lòng tự hỏi. Một lát, trong tay vuốt gương đồng, có một cái lớn mật quyết định. Ngay sau đó, Mộ Ca trực tiếp chạy về phía bị bám vào người bác sĩ. Kia bác sĩ nhìn đến Mộ Ca, ánh mắt lộ ra một trận hung quang, hướng tới Mộ Ca tập kích mà đến. Mộ Ca linh động né tránh, trong khoảng thời gian ngắn, bị bám vào người bác sĩ ở Mộ Ca trên người cũng chiếm không được cái gì hảo. Làm như thẹn quá thành giận, trong tay động tác càng thêm sắc bén cùng nhanh chóng. Mộ Ca như cũ ở né tránh, theo sau tìm đúng một cái cơ hội, đem gương đồng dán ở lệ quỷ trên người. Mộ Ca sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nếu là này gương đồng chế không được này quỷ nói, nàng lại một lần nữa tưởng kế hoạch. Chỉ là làm Mộ Ca không nghĩ tới chính là cái kia gương đồng một dán đến bị bám vào người bác sĩ trên người, đối phương quơ chân múa tay, tay chân liền lập tức ngừng lại, sau đó trong miệng phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nghe thanh âm này, Mộ Ca trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với một bên Ngô Thủy nói, ngươi làm bốn người trước chế trụ hắn tay chân. Ngô Thủy vừa nghe, vội vàng kêu bốn cái cảnh sát qua đi. Bốn cái cảnh sát nhìn giờ này khắc này cảnh tượng, trong lòng tuy rằng sợ hãi, vẫn là đi lên trước chế trụ này bác sĩ tay chân. Chờ bác sĩ tay chân bị chế trụ lúc sau, Mộ Ca nhìn Ngô Thủy tiếp tục nói, ngươi lại đây giúp ta cầm gương đồng, tiếp tục dán ở trên đầu của hắn. Ta yêu cầu vẽ bùa đem hắn trên người quỷ cấp dẫn ra tới. Ân, Ngô Thủy nghe vậy lập tức tiến lên, tiếp nhận Mộ Ca động tác. Mộ Ca một đạt được tự do, lập tức liền đi tới một cái bên cạnh bàn, lấy ra giấy bút, chu sa chờ nguyên liệu bắt đầu họa khởi phù tới. Vài lần lúc sau, Mộ Ca đệ nhất chương dẫn quỷ phù họa thành công. Đương cái này sức mạnh, Mộ Ca nhiều vẽ mấy chương, thẳng đến đệ nhị chương thành công mới thôi. Đúng lúc này, kia bác sĩ nằm trên mặt đất, toàn bộ thân thể động càng thêm lợi hại. Bốn gã cảnh sát chung liền có hai cái không cẩn thận buông ra bác sĩ hai tay. Tay một khôi phục tự do, kia bác sĩ cắn răng, theo sau làm như hao hết toàn bộ sức lực hung hăng mà đem Ngô Thủy cấp đẩy đi ra ngoài. Ngô Thủy thầm kêu một tiếng không tốt, lại vẫn là cầm gương đồng về phía sau đảo đi. Liền ở bị bám vào người bác sĩ muốn trọng hoạch tự do thời điểm, Mộ Ca bắt đầu đọc chú ngữ. Chú ngữ niệm xong, Mộ Ca trong tay lá bùa tỏa sáng. Ngay sau đó, tựa hồ có một đạo vô hình lực lượng đem bác sĩ trên người quỷ cấp rút ra. Chờ lá bùa mặt trên phù văn không có độ sáng lúc sau, kia bác sĩ thân thể đã mềm đến trên mặt đất. Thu hồi lá bùa, Mộ Ca đối thượng cục cảnh sát nhóm tập thể tầm mắt. Hết chương.